Chương 27, Hùng Phong chấn chấn. Thanh La lúc này cũng là hối hận phi thường, thật không ngờ thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy kết quả. Vốn nghĩ đến sử dụng thiên ma loạn vũ lúc sau, liền có thể hoàn toàn mê hoặc ở Sở Nguyên, kết quả cũng không như mong muốn, ngược lại là chính mình bị Sở Nguyên cấp mê hoặc, chỉnh khỏa phương tâm đều ở loạn chiến. Đáng chết, không thể tại đây dạng tiếp tục đi xuống, nói cách khác ta nhất định hội chống đỡ không được. Thanh La nhìn thấy hai người, trong mắt hiện lên một mảnh sát khí. Nàng cố nén trụ chính mình, quanh thân chân nguyên vận chuyển mở ra, một cỗ khí thế cường đại từ thân thể của hắn thượng phát ra, làm cho người ta một loại khủng bố cảm giác, nhìn ra được đến Thanh La thực lực cũng không kém, cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Kỳ thật, này cũng không kỳ quái, Thanh La chính là quỷ giới năm thế lực lớn chi nhất, nếu là không có thực lực mà nói, cũng sẽ không sừng sững không ngã. Thật muốn lại nói tiếp mà nói, ở quỷ giới bên trong, cũng chỉ có là quỷ giới chi chủ mới có thể đủ ổn đủ phân Thanh La một bậc, mặt khác vài vị cũng kém như vậy một chút, ở hơn nữa Thanh La có vô cùng mị hoặc thủ đoạn. Cho dù sẽ chết tuyệt đại cường giả, cũng muốn ở bất chi bất giác bên trong trung kế. Nay đây, quỷ giới bên trong rất ít có người ủ phân La chủ ý, đối Thanh La cũng là thập phần kiêng kỵ, khiến cho Thanh La ở quỷ giới cuộc sống thập phần làm dịu. Hừ, cho dù ngươi thực lực kinh thiên có năng lực thế nào, gặp ta Thanh La, hôm nay cũng muốn chết tái này. Thanh La lạnh lùng nhìn thấy rơi xuống tình yêu chung hai người, một cỗ cường đại pháp lực dao động, đã muốn ở trong tay ngưng tụ thành hình, một lát trong lúc đó đó là hướng tới Sở Nguyên cùng Tử Huyên hai người thổi quét mà đi, thanh thế kinh thiên động địa, quả thực làm cho người ta nghe rợn cả người. Ầm vang một tiếng kinh thiên nổ, Thanh La này một kích hung hăng đánh ở tại Sở Nguyên trên người, nhưng là kế tiếp một màn, cũng làm cho Thanh La trong mắt trường được lưu viên. Chỉ thấy Sở Nguyên chút không có đã bị gì thương tổn kỳ thật, ở Thanh La kia một kích sắp tiếp xúc Sở Nguyên thân thể thời điểm, đã muốn bị Sở Nguyên xạ dịn gẳng di động tới rồi mặt khác một cái không gian hướng chi. Sở Nguyên thực lực sớm đã là xưa đâu bằng nay, một thân tu vi tới rồi hóa cảnh nông nỗi, cho dù là đón đỡ này cường đại công kích, cũng sẽ không đã bị chút thương tổn, nhưng là hắn muốn cố kỵ. Dưới thân Tử Huyên, Tử Huyên cũng không có như vậy cường đại tu vi. Tại đây Thanh La một kích chí mệnh dưới, khẳng định hội đã bị thương tổn, như thế nào có thể, như thế nào có thể không có gì sự tình. Thanh La thấy thế, sắc mặt không khỏi một trận tái nhợt, cảm giác được một loại cảm giác bất lực, thật giống như là đối mặt một vị tuyệt thế cường giả một loại, cái loại này không thể kháng cự lực lượng, quả thực làm cho nàng đánh mất tất cả tự tin. Cho dù là đối mặt quỷ giới chi chủ thời điểm, Thanh La cũng có nắm chắc đối phó hắn, nhưng là ở đối mặt Sở Nguyên thời điểm, Thanh La cảm giác được một loại bất lực, chính mình thật giống như là con kiến một loại, căn bản không có gì phản kháng cơ hội, chỉ có thể là thuận theo hắn, có lẽ còn có mạng sống cơ hội. Trong lúc nhất thời, Thanh La ý niệm trong đầu chuyển động không ngừng, tiến hành kịch liệt tranh đấu. Cùng lúc đó, Sở Nguyên bị này một kích, cũng đã muốn hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, ở trải qua Tử Huyền Cửu Âm chân nguyên làm dịu, khiến cho hắn thực dương chân nguyên, cũng tới rồi một cái đỉnh trạng thái. Ẩn ẩn có dung hợp nhất thể xu thế tiện nhân, ta không có tìm được ngươi rồi phiền toái, ngươi lại chủ động tìm ta, xem ra ngươi là không muốn sống nữa. Sở Nguyên đứng dậy, tựa như tuyệt thế ma thần một loại, hoàn mỹ không tì vết thân thể, bại lộ ở không khí bên trong, càng thêm tăng thêm vài phần tà mị thái độ, làm cho người ta một loại vĩnh hằng trí nhớ, thật giống như là một vị một hồi tà mị ma thần một loại. Đồng thời, Sở Nguyên hướng tới Thanh La đó là chảo quá khứ, nhất thời hóa thành một cái thật lớn bàn tay. Ca sát Sở Nguyên kia thật lớn bàn tay, chút không có gì ngoài ý muốn, bắt được Thanh La, một cỗ cường đại chân nguyên không ngừng ở tay hắn giữa dòng chuyển, làm cho người ta một loại thập phần khủng bố cảm giác. Thanh La lại sắc mặt tái nhợt, trong mắt không tự chủ chảy ra nước mắt hừ, lúc này muốn hối hận đã muốn không còn kịp rồi. Sở Nguyên pháp lực chấn động, nhất thời Thanh La liền bại lộ ở tại hắn trước mặt, trên người lại bởi vì phía trước nhìn thấy kia ngượng ngùng một màn không khỏi tăng thêm vài phần hấp dẫn. Đồng thời, Thanh La dùng điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn Sở Nguyên, hy vọng Sở Nguyên có thể tha nàng một mạng. Ai cũng sẽ không ngại chính mình mệnh lâu, cho dù là ở rụt rè nhân, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cũng bất quá là con kiến một loại. Thanh La chính là như vậy cảm thụ, nàng cảm giác được cái loại này vô tận sát ý. Nàng biết, chỉ cần chính mình dám chút phản kháng mà nói, nhất định sẽ bị trước mắt người này hoàn toàn đánh chết. Người muốn mạng sống, cũng không phải không có khả năng sao? Vừa mới ngươi muốn nghe của ta nói, như vậy bản công tử liền cho ngươi một lần mạng sống cơ hội. Sở Nguyên Nhìn thấy Thanh La điềm đạm đáng yêu mô dạng, trong lòng cũng sinh ra một tia thương tiếc. Đến tột cùng làm như thế nào mới có thể làm cho ta sống mệnh? Thanh La mị nhãn ẩn tình đạo. Làm bản công tử gian ô, bản công tử tạm tha ngươi một mạng, nếu không mà nói ngươi hôm nay sẽ không nếu muốn còn sống rời đi nơi này. Sở Nguyên trên mặt mang theo tà mị tươi cười, toàn thể đánh giá cẩn thận Thanh La thân thể. Cho dù là kiến thức rộng rãi Sở Nguyên, cũng không được tự đáy lòng cảm khái. Thanh La không hổ là tuyệt đại giai nhân, ngươi ngươi. Thanh La mặt cười nhất thời đỏ bừng một mảnh, mí mắt mánh nhảy dựng, xem đi ra nàng hiện tại thực phẫn nộ, sẽ nhịn không được phát tiết đi ra, nhưng là còn mạnh mẽ áp chế chính mình lửa giận. Nàng biết chính mình căn bản không phải Sở Nguyên đối thủ như thế nào, ngươi còn muốn phản kháng, có thể nào? Sở Nguyên dù bận vẫn ung dung nhìn thấy Thanh La đạo. Thanh La không dám, Thanh La đáp ứng công tử yêu cầu đó là. Thanh La trên mặt chạy qua khuất nhục nước mắt. Chính mình đường đường quỷ giới nhất phương bá chủ, hôm nay thế nhưng muốn thành vi trước mắt người này gian ô, chuyện như vậy, quả thực rất khuất nhục.